Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783. Chương 1783. Lòng người cách cái bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong nhận được Trư Quốc Hùng điện thoại. Điện thoại chỉ có một câu: Cái này hai cả ngày ở nhà trung thực đợi. Hắn phải đến Tương Uy tới. Vạn Phong trong lòng có chút thấp thỏm. Lúc này hắn chạy nơi này làm gì? Suy nghĩ hồi lâu, phỏng đoán đại khái và chiến tranh vùng vịnh có quan hệ. Lúc này là thật nơi nào cũng không thể đi. Vạn Phong liền ở nhà chuyên tâm cùng Trư Quốc Hùng đến cửa. Lúc đầu hãng mới ngành xe hơi ban đầu thiết kế thời điểm là có thể lên 3 cái xe hơi sản xuất tuyến. Không gian, bây giờ nhìn lại. Nơi này không gian quả thật không đủ dùng. Bán tải chiếm cứ một cái. Lật đấu chiếm cứ một cái. Còn sót lại một cái được cho Asada Rita lưu một cái. Như vậy hai cái xe chở hàng tuyến là không có cách nào ở chỗ này cài đặt. Liền cùng Hắc Tiểu Xưởng đứng lên lắp đặt ở nơi đó. Tương lai, lật đấu tuyến cũng phải rời đến Hắc Tiểu đi. Vịnh Nam Đại nơi này chỉ để lại xe đẩy sản xuất. Chính là như vậy, tựa hồ không gian vẫn không đủ. Asada Rita nhưng mà nói hằng tất đạt ban đầu nhưng mà có 3 điều sản xuất tuyến. Vạn Phong là mình quyết định thật nhanh ở khu khai phát mua 500 mẫu đất anh Minh quyết sách vỗ. Tay, những cái kia đống ở trong sân container tạm thời còn đống để ở chỗ này. Chỉ có cùng bên trong máy móc bị lấy ra sau đó. Những thứ này container mới sẽ bị người khác lấy đi. Những thứ này container để ở chỗ này một ngày cũng là mấy trăm nguyên chi phí. Tháng 3 20 số. Trư Quốc Hùng cả người quần áo thường chỉ mang theo một cái cảnh vệ viên xuất hiện ở tập đoàn Nam. Lúc này là buổi sáng 9 giờ 15. Vạn Phong một đường chạy chậm nghênh đón. Hết sức hiến mị khả năng chuyện. Ông ngoại, ngài tới rồi. Có khát hay không? Có đói bụng hay không? Có mệt hay không? Trư Quốc Hùng trên thân thể không cảm giác mệt mỏi, nhưng là lòng mệt đến ngất ngư. Hiện ở nơi này thời gian tương đối lúng túng. Ăn cơm trưa còn sớm. Vạn Phong cũng chỉ tốt cầm Trư Quốc Hùng để cho mình phòng làm việc. Trư Quốc Hùng đương nhiên không để cho ngồi Vạn Phong tổng giám đốc ngai vàng. Vạn Phong làm ở đối diện với hắn. Tựa như một cái lắng nghe lãnh đạo huấn thoại nhân viên quen. Ông ngoại, người có lời gì cầm ta kêu lên không thì xong rồi sao? Còn như tự mình chạy tới sao? Người cái này số tuổi vạn nhất trên đường có cái gì chuyện không may? Hừ, cũng biết thằng nhóc ngươi 3 câu không nói xong cũng cho ra yêu con bướm. Lão phu còn trẻ đâu? Được được, vô cùng trẻ tuổi. Ông ngoại, ngươi đột nhiên này tới có chuyện gì gấp sao? Tiểu tử, ngươi đối với chiến tranh vùng vịnh có ý kiến gì không? Quả nhiên là chiến tranh vùng vịnh tới. Ông ngoại, ta một giới áo vải có thể đối với chiến tranh vùng vịnh có ý kiến gì không? Thiếu xả đàn, nói cho ta nói, ta nhớ ngươi đã từng nói tương lai chiến tranh là tin tức hóa điện tử hóa. Không nghĩ tới thật đúng là thằng nhóc ngươi mông đối với. Vậy làm sao là mông đâu? Đây là đích thân trải qua có được hay không? Lần này chiến tranh vùng vịnh thật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chúng ta còn đắm chìm trong trước kia đại pháo nổ vang lục quân thời đại. Mà chiến tranh đã biến thành khác dáng vẻ. Trư Quốc Hùng giọng nặng nề trả lời. Ông ngoại, các ngài không cần từ bi thương tự than thở. Chúng ta TQ từ xưa tới nay đều có tự cường không ngừng tinh thần. Chỉ cần chúng ta bây giờ nhận rõ thực tế, phấn khởi thẳng truy đuổi, có 20 năm thời gian là có thể truy đuổi xong hết rồi. À, chênh lệch quá xa, còn có thể đuổi kịp sao? Có thể, ông ngoại, ngày năm nay có 50 không? Trư Quốc Hùng cười, thằng nhóc ngươi, thật hy vọng mình 50. Lão tử cũng 66, Vạn Phong gẩy đầu ngón tay, 76, 86, 96, ông ngoại, ít nhất ngươi còn có thể sống 30 năm. Ngươi bảo đảm có thể thấy quốc gia chúng ta chân chính phú cường lúc thức dậy. Chư quốc hùng nghèo, đầu cẩn thận quan sát Vạn Phong. Ta nhớ từ ta biết ngươi một ngày kia trở đi, ngươi liền đối với quốc gia tràn đầy lòng tin. Ngươi từ đâu tới tự tin? Hì hì, ông ngoại, là một người ti kiêu. Không đúng, mình quốc gia tràn đầy lòng tin. Chẳng lẽ để cho ta đi đối với nước Mỹ tràn đầy lòng tin? Nhà ta tổ tiên đời thứ ba lại không ra khỏi Hoa Gian. Dĩ nhiên sẽ đối mình quốc gia tràn đầy lòng tin. Chỉ có tràn đầy lòng tin mới có thể cố gắng đuổi theo, cũng mới có đuổi kịp người khác có thể. Chứ, quốc hùng có một phút yên lặng không nói. Sau đó nói một câu để cho Vạn Phong sợ hết hồn hết vía nói. Không cầm ngươi lấy được quân đội bộ tham mưu đi, thật là ta không làm tròn bổn phận. Vạn Phong vừa nghe liền nóng nảy. Ông ngoại, có vấn đề gì ngươi có thể đem ta kêu lên hỏi. Nhưng là cầm ta lấy được các ngươi đi nơi nào? Đây là thảm vô nhân đạo. Cái gì? Chư quốc hùng vỗ bàn một cái. Con rùa khốn khiếp, đến trong quân đội đi là thảm vô nhân đạo. Đây là lời gì? Tin không tin ta quan. Nói tới chỗ này, chư quốc hùng đem lời còn lại nuốt trở về. Hàng này cũng không phải là quân đội. Quan giam thật giống như không việc gì chứng dùng nha. Ngươi xem, ta cái này còn không phải là người của các ngươi. Ngài liền vỗ bàn trợn mắt. Ta nếu là đi cái này không kêu thảm vô nhân đạo. Ta cũng không muốn mỗi ngày nhìn các ngài từng cái vậy tấm không sẽ cười mặt. Chư quốc hùng suy, nghĩ một chút, thật giống như rất có đạo lý. Không khỏi cười hắc hắc. Thằng nhóc ngươi ở bên ngoài đi lang thang thói quen, thật đúng là không thích hợp quân đội sinh hoạt. Nói sau ngươi thật phải đến trong bộ đội, chỉ bằng ngươi Tôn Ngộ Không vậy tính cách, cũng là để cho ta nhức đầu chủ nhân. Không chừng cho ta xông xảy ra cái gì tai họa đâu. Ngươi vẫn là trung thực ở đối phương cho chúng ta làm cống hiến đi. Ta không phải một mực ở cho các ngươi làm cống hiến sao? Không đủ. Bây giờ nhìn lại ban đầu chúng ta là đối nghịch, để cho các ngươi mở rộng sản phẩm điện tử, cầm người đưa đến các ngươi tới nơi này học tập, nhưng cái này xa xa không đủ. Lần này chiến tranh vậy rốt cuộc để cho chúng ta quen biết đến và thế giới trước vào tài nghệ tranh. Lệ, quân đội lập tức phải tiến hành một loạt. Ông ngoại, như vậy chuyện đừng nói ra, nhiều ít cũng coi là cơ mật. Chúng ta chỉ nói và sản xuất có liên quan sự việc có được hay không? Chư quốc hùng ngẩn ra, sau đó cười tới, được, vậy chúng ta cũng chỉ nói sản xuất. Thông qua lần này chiến tranh vùng vịnh, điện tử chất bán dẫn phương diện đưa tới quân đội cao độ coi trọng. Quyết định phải thêm lớn đối với hành nghề điện tử đưa vào. Nhưng là hiện giai đoạn những cái kia điện tử công xưởng quân đội trình độ. À, không đề ra cũng được. Đi qua chúng ta nghiên cứu sau quyết định, thấy rằng trước kia và ngươi thằng nhóc này tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chúng ta muốn ủy thác ngươi là chúng ta thiết kế điện tử phương diện sản phẩm. Bây giờ trong nước có ngươi xí nghiệp như vậy, thực lực xí nghiệp không nhiều. Nước ngoài sản phẩm sau này chúng ta nhất luật sẽ không áp dụng. Không từ mình nơi này cần người. Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ hắn thật vất vả hoa kéo tới chút người này, bị quân đội phải đi hắn liền tung thang. Vạn Phong cẩn thận suy nghĩ một chút lắc đầu. Ông ngoại, chúng ta có thể cho các ngươi sản xuất sản phẩm điện tử, nhưng là thiết kế cái gì chúng ta không thể nhúng tay vào. Không phải thực lực nguyên nhân là không dám. Ta có thể bảo đảm chính ta, nhưng ta không dám cam đoan người khác. Các ngươi thiết kế xong chúng ta sản xuất, vấn đề này không lớn. Người cố ý chính là biết đây là cho quân đội sản xuất, nhưng cũng không biết là đi địa phương nào dùng. Chúng ta nếu là tham dự thiết kế cái này, chỗ sơ hở liền lớn. Vạn nhất xuất hiện người thiết kế bị kêu gọi đầu hàng chuyện, tổn thất kia coi như không cách nào lường được. Vạn Phong lo lắng không phải là không có đạo lý. Hắn có thể bảo đảm mình không bán nước.